Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 64, bắt đầu xây dựng thế lực. Góc truyện audio.com. Ồ, tổ chức sát thủ à, nghe hay đấy. Nghe vậy Lạc Tiêu suy ngẫm một lúc rồi quay sang phía cậu thanh niên kia cười nói. Úc Cầm, hay như vậy đi. Ta bây giờ lập tức phế bỏ tay chân ngươi, về nhớ gọi vài người đến cho ta thoải mái tay chân nhé. Cậu thanh niên kia nhìn thấy nụ cười của Lạc Tiêu mà sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chuẩn bị mở miệng nói thì. Đoàng, đoàng, Lạc Tiêu không để cho cậu thanh niên kia nói lời nào đã ngay lập tức động thủ. Tiếng kêu như mổ lợn vang lên ở trong cửa hàng của Lâm Hình, mà một bên đứng xem Lý Thiên Tuyết thì hoảng sợ. Nhưng đơn giản chỉ là hoảng sợ mà thôi. Vì Lý Thiên Tuyết độ thiện cảm đã vượt quá 90 nên Lạc Tiêu làm gì nàng cũng hết lòng ủng hộ. Sau một lúc lâu tiếng kêu cũng kết thúc mà nằm dưới mặt đất cửa hàng thì cậu thanh niên kia đã không ra hình người. Tư chi giờ triệt để bị phế, nếu không có một vị y thuật cao siêu nào cứu giúp thì đừng mong có thể đi lại. Mà đứng xung quanh người vây xem cũng không nói gì, phảng phất như không có việc gì xảy ra. Chủ yếu những người này đều là con phú nhị đại, nếu là phế người chắc chắc hắn đã từng làm qua. Nếu mọi người xung quanh nghĩ hắn là tàn nhẫn cũng không sao, nhưng đâu có ai biết từ lúc Lâm Hình ra khuyên Lạc Tiêu mà lôi ra tổ chức sát thủ kia thì băng. Băng phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà băng băng giao là thu thập tổ chức sát thủ. Nhiệm vụ này yêu cầu cũng không lớn, đó là cho hắn trong vòng một năm thu thập được tổ chức sát thủ này. Mà nếu muốn tổ chức này xuất hiện thì hắn phải đắc tội tổ chức hoặc là đắc tội một cá nhân cụ thể nào đó. May cho hắn là Giang gia có liên quan đến tổ chức sát thủ, làm cho hắn đỡ phải tốn công sức đi tìm. Sau khi mua xong bộ váy cho Lý Thiên Tuyết vẫn còn dư lại 95 triệu NDT, Lạc Tiêu tính đi mua tiếp nhưng Lý Thiên Tuyết lại từ chối. Lạc Tiêu bất đắc dĩ đành phải đưa Lý Thiên Tuyết về nhà, mà khi về đến nhà Lý Thiên Tuyết thì đã thấy trước cửa hàng là một đám bề bộn dưới. Đất là mẹ của Lý Thiên Tuyết. Thấy vậy Lý Thiên Tuyết chạy ra đỡ lên, nước mắt rơi xuống nói. Mẹ, bọn hắn lại quay lại sao? A Di nghe vậy gật đầu nói. Chuyện bây giờ đã đến mức này rồi, ta cũng chẳng biết phải làm sao, vì chữa bệnh cho cha ngươi khoản nợ đã lên đến hơn mấy triệu nhân dân tệ rồi, nếu bây giờ không trả ta sợ. Đứng một bên nghe vậy Lạc Tiêu cũng hiểu ra phần nào, đành đi vào nói cùng A Di. A Di tốt, chuyện này ngài nợ bao nhiêu ta giúp ngài trả. A Di nghe vậy khuôn mặt cũng ngước nhìn lên phía Lạc Tiêu nói. Chuyện này không được đâu, với lại ta thấy ngươi cũng là người không có tiền nên chuyện này ngươi chắc không giúp được. Lạc Tiêu nghe vậy trong lòng khóc không ra nước mắt, trong lòng suy nghĩ chẳng nhẽ mị lực của ta bị giảm. Lạc Tiêu suy nghĩ là đúng, nhưng không phải là hắn mị lực bị giảm mà là do đeo cặp kính nên mị lực của hắn bị phong ấn lại, nên giờ cũng không khác gì người thường. Mà Lý Thiên Tuyết nghe vậy đang khóc cũng quay về phía Lạc Tiêu nói. Lạc Tiêu, việc này không được đâu, ta biết ngươi là người có tiền nhưng ta không tiếp cận ngươi vì thế. Lạc Tiêu nghe vậy cũng lôi kéo Lý Thiên Tuyết vào người ôm ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, ta không nghĩ ngươi như vậy, đơn giản chỉ là ta thích ngươi, với lại ta trợ giúp ngươi cũng không có ý định gì khác, đơn giản chỉ là bằng hữu giúp nhau. Thôi nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nghe vậy Lý Thiên Tuyết trái tim không khỏi nhảy loạn, lòng suy nghĩ hắn thích ta. Mà Lạc Tiêu sau khi chiếm tiện nghi xong quay về phía A Di nói. A Di, ngài vay mượn bao nhiêu ta giờ lập tức trả cho ngài. Mà A Di nhìn thấy cậu thiếu niên này nói vậy cũng không suy nghĩ gì thêm mà nói. Ta vay mượn bọn hắn lúc mới đầu chỉ là 500.000 nhân dân tệ, ai ngờ sau khi ta gom tiền giả bọn hắn số tiền lãi đã vượt quá 3 triệu nhân dân tệ. Được rồi A Di, trong thẻ này còn lại 95 triệu nhân dân tệ, nếu bọn hắn đến ngài cứ đem ra trả cho bọn hắn, còn lại tiền thừa ngài cứ giữ lấy. Nếu bọn hắn còn làm khó ngài cứ gọi vào số điện thoại của ta, ta qua giúp ngài. Lạc Tiêu trong tay xuất hiện một tấm thẻ ngân hàng hắc kim cùng một tờ giấy, trên là một hàng số điện thoại. A Di một bên nghe Lạc Tiêu nói vậy khuôn mặt hoảng sợ vội vàng từ chối nói. Cái này không được đâu, số tiền này cũng không là nhỏ, hay là ngươi vẫn giữ đi còn ta nghĩ cách khác. Bảng phú hộ tử linh thạch, top 1, Vu Duong 13, top 2, Khanh Nguyên, cách chương.